Chương 5, đổ ước. Canh thứ 3 Vô Nguyệt hợp đồng thành công. Hôm nay canh tư nho nhỏ bạo phát hạ, nếu là các vị nhìn thoải mái nói, Vô Nguyệt mặt dày cầu điểm khen thưởng, thuận tiện lại cầu điểm kích, đề cử cùng cất dấu bái tạ sát nhân, vẫn luôn là ủ trí hạ nguyệt trong lòng mà trướng, hắn sợ mình không cách nào thích ứng nỉ dạ thế giới, giết hại thế giới. Ở kiếp trước, ủ trí hạ nguyệt sinh hoạt tại hòa bình niên đại, ở luật pháp ràng buộc dưới, người thường có thể nào có giết người ý tưởng, chính là bởi vì như vậy. Cho nên ủ trí hạ nguyệt sợ mình không cách nào chân chính thích hợp nhị dạ thế giới, coi như hắn có thể đủ ở cổ nổ hạ thôn khổ tu đến hạ nhẫn tầng thứ, miễn là không cách nào đột phá trong lòng ma chướng, sẽ không có biện pháp trở thành chân chính nhị dạ. Thế nhưng, mắt thấy ba bộ thi thể lạnh như băng nằm trước mặt, bình phục lại tâm tình ủ trí hạ nguyệt lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Trong ngay mắt, ủ trí hạ nguyệt thật giống như đánh nát trên người gông xiềng giống nhau. Thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được thân thể từng cái tế bào đều nằm ở hưng phấn ở giữa. Hoàn toàn vượt qua giết người sợ hãi, Uchiha Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén rất nhiều, tiếp lấy hắn liền tiếp tục diệt trừ những cái này tật phong băng trộm hiểu biết. Siêu sử dụng phương pháp đơn giản nhất, Uchiha Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng ném mạnh ra tay bên trong phi tiêu, thanh kia phi tiêu đang ở giữa không trung vẽ ra đường vòng cung ưu mỹ, trong nháy mắt cắm vào tên kia tật phong băng trộm thành viên trong cổ họng. Hơn nữa, sẽ ở đó đem phi tiêu xuyên qua một gã tật phong băng trộm thành viên cổ họng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt nhất thời hiện lên một ánh mắt ngưng trọng. Một giây kế tiếp, một cây nhỏ như sợi tóc sợi trả cờ dạ, từ Uchiha Nguyệt tay trái ở giữa bắn ra, trực tiếp quấn quanh ở này đem phi tiêu tiến lên lạc nguyệt lưu. Phi tiêu thao túng thuật ngay sau đó, chỉ thấy thanh kia xuyên qua tật phong băng trộm thành viên hầu phi tiêu, dĩ nhiên tại không trung quỷ dị xoay tròn. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là khống chế được thanh kia phi tiêu, bay vụt hướng về phía một gã khác tật phong băng trộm thành viên. Không chờ một gã khác tật phong băng trộm thành viên phản ứng kịp lúc, Uchiha Nguyệt cũng đã để hắn biến thành một thi thể lạnh như băng. Trong đêm đen, Uchiha Nguyệt hóa thân trở thành tử thần, trong tay hắn phi tiêu càng là giống như lưới hái của tử thần giống nhau sắc bén. Hơn nữa, ở diệt trừ những cái này tật phong băng trộm hiểu biết thời điểm, Uchiha Nguyệt có ý định tiết kiệm tự thân trả cờ ra, vì chính là cùng tật phong băng trộm thành viên chính thức chiến đấu. Hiện tại, chỉ cần là đang chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt đều dùng phương pháp đơn giản nhất tới đánh chết đối phương. Không thể nghi ngờ, đơn giản nhất sát nhân phương thức chính là dùng phi tiêu, cho nên Uchiha Nguyệt giết chóc phương thức, đều là ẩn tàng tại trong bóng tối cùng đợi mục tiêu xuất hiện, lại dùng phi tiêu đánh chết cái kia không biết chuyện chút nào mục tiêu. Cũng trong lúc đó bên trong, Hạ Tạc Cả Cả Si bên kia đồng dạng đánh chết ba gã tật phong băng trộm hiểu biết, tốc độ hơi chút so với Uchiha Nguyệt chậm một chút. Sau đó, ở đêm tối giết chóc bên trong, Uchiha Nguyệt dần dần cùng Hạ Tạc Cả Cả Si hội hợp đến cùng một chỗ. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si hội hợp đến cùng nhau thời điểm, hai người hình tượng xảy ra biến hóa rất lớn. Uchiha Nguyệt vì có thể tiết kiệm trong cơ thể trả cơ dạ, vẫn luôn ở pho nở dê ngư á cùng tật phong băng trộm hiểu biết chính diện chiến đấu. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt đã đánh chết trọn 6 gã tật phong băng trộm thành viên, nhưng là trên người của hắn ngay cả một điểm nhăn nhữ bẩn thỉu vết tích cũng không có, thậm chí chỉ có lòng bàn tay nắm phi tiêu địa phương có kèm một đỏ thấm. Trái lại Hạ Tạc Cả Cả Si, toàn thân của hắn đều hiện đầy địch nhân tiên huyết, thậm chí ngay cả trên mặt nạ đều có một cô gây mũi mùi máu tanh. Cực kỳ hiển nhiên, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ không có Uchiha Nguyệt như vậy ám khí kỹ xảo, chỉ có thể lần lượt sử dụng Hạ Tạc đao pháp tới gần thân vật lộn. Khả năng, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ giết người thủ đoạn nếu so với Uchiha Nguyệt sắc bén rất nhiều, nhưng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đang cùng mỗi một danh tật phong băng trộm thành viên chiến đấu thời điểm, đều muốn tiêu hao rất nhiều trả cờ giả cùng thể lực. Dưới so sánh, không thể nghi ngờ là Uchiha Nguyệt giết chóc phương thức càng tốt hơn. Ít nhất, Uchiha Nguyệt bây giờ thể lực và trả cờ dạ đều phi thường sung túc, có thế so với ý Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chiến đấu nhiều thời gian hơn. Mắt thấy Uchiha Nguyệt trên người không có nửa phần bộ dáng chật vật, mà trên người mình toàn bộ đều là địch nhân tiên huyết, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hơi nhíu bắt đầu chân mày, hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi giết chết vài cái nhiệm vụ mục tiêu 6 cái. Nghe được Hạ Tạc Cả Cả Sĩ câu hỏi, Uchiha Nguyệt giết nhau nhân sự tình lại không có bất luận cái gì trên tâm cảnh sóng lớn, thậm chí vào lúc này hắn vẫn mỉm cười nói ra, Kakashi, ta không thể nói chiến đấu của ngươi phương thức có chút lệch lạc, chỉ có thể nói như ngươi vậy tiêu hao thể lực và trả cờ dạ là không đúng. Trong tình báo nói, Tật Phong băng trộm thành viên ít nhất có hơn 100 người, ngươi ở đây một ít lâu la trên người liền hao phí đại lượng trả cờ dạ cùng thể lực, như vậy ngươi còn có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Hử, ta sự tình không cần ngươi quản nghe vậy. Hạ Tạc Cả Cả Si lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt càng là hiện lên vẻ bất mãn thần sắc. Chỉ bất quá, ngay cả Hạ Tạc Cả Cả Si nghe xong Ngụ Trí Hạ Nguyệt lời nói về sau, đều cảm giác lời của đối phương phi thường có đạo lý. Thế nhưng, trời sinh tính kiêu ngạo Hạ Tạc Cả Cả Si, làm sao có thể đủ ở Ngụ Trí Hạ Nguyệt trước mặt chịu thua, cho nên, đang ở Hạ Tạc Cả Cả Si lạnh rên một tiếng về sau, hắn một bên lau chùi trong tay dính đầy máu tươi nhanh trắng chi nhận, một bên nói ra: Uchiha Nguyệt, có hứng thú hay không cùng ta đánh cuộc đấu một phen? Hiện tại, ngươi đã giải quyết xong 6 gã địch nhân rồi, mà ta chỉ giải quyết hết 4 gã địch nhân. Tiếp đó, chúng ta sẽ nhìn một chút người nào giải quyết địch nhân càng nhiều hơn một chút, như thế nào? Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong đầu nhất thời hiện ra một cái ý nghĩ đến, tiếp lấy khỏe môi nết lên cái kia lau mỉm cười liền càng thêm nồng nặc vài phần, nói ra: Được a, chúng ta đây sẽ nhìn một chút người nào giết địch nhân càng nhiều hơn một chút. Bất quá, Kakashi, nếu là không có điểm tiền chúng giải nói, khó tránh khỏi không có ý nghĩa chứ? Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp tục mỉm cười nói ra: Bằng không như vậy đi, nếu là hôm nay đánh cuộc là ngươi thắng, ta liền đem ta sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu nhận thuật toàn bộ giao cho ngươi, coi như là đánh cuộc tiền trúng thưởng. Thế nhưng, nếu là ngươi thua hết, ngươi liền đem Hạ Tạc đao pháp quyển trục cho ta mượn xem 3 ngày, như thế nào đây? Được, cứ như vậy quyết định. Nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt nói như vậy, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ coi như biết Hạ Tạc đao pháp tầm quan trọng, nhưng là vẫn kiên trì muốn cùng cụ chỉ Hạ Nguyệt đánh cuộc. Hiển nhiên, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ lúc này chính là thua ở tự thân trong tính cách, nếu là hắn không phải kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không cần phải cầm gia tộc Hạ Tạc đao pháp tới tiến hành đánh cuộc. Chỉ là, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tâm lý vẫn luôn không cho là thua người là chính mình, cho nên đang trả lời Uchiha Nguyệt thời điểm, hoàn toàn không chút do dự nào. Mà Uchiha Nguyệt thấy Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đã đồng ý đánh cuộc, nháy mắt sau liền biến mất Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt không cho là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ có thể thắng được chính mình, bởi vì hiện tại Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thể lực và trả cờ dạ cũng đã có chút không đủ. Miễn là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ lại giết chết 3 gã Tật Phong băng trộm thành viên, Uchiha Nguyệt dám nói Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong cơ thể trả cờ dạ sẽ tiêu hao hết sạch, đến lúc đó đánh cuộc người thắng nhất định là Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó, đang cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đạt thành đánh cuộc hiệp nghị về sau, Uchiha Nguyệt vẫn sử dụng ám khí tới đánh chết những cái này Tật Phong băng trộm thành viên. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt mỗi giết chết 1 gã Tật Phong băng trộm thành viên đều cần tiêu hao thời gian nhất định nguyên nhân, cho nên Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đánh chết số lượng của địch nhân, dĩ nhiên một chút xíu đuổi kịp Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dần dần phát hiện trong cơ thể mình trả cờ dạ không đủ, tại giải quyết Tật Phong băng trộm thành viên thời điểm cũng có chút chật vật. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, hắn hiện tại vẫn có thể buông lỏng đối mặt Tật Phong băng trộm thành viên, thậm chí có lúc chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, là có thể giết chết 1 gã địch nhân. Mắt thấy cùng với chính mình cùng Uchiha Nguyệt đánh cuộc liền muốn thua trận, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong ánh mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, tiếp lấy dĩ nhiên vọt thẳng vào đến Tật Phong băng trộm nội địa trong. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt rõ ràng đã nhận ra Hạ Tạc Cả Cả Sĩ động tác. Nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vọt thẳng hướng Tật Phong băng trộm nội địa, hai tay càng là đang nhanh chóng kết ấn, Uchiha Nguyệt hai mắt ở giữa nhất thời hiện lên một vẻ nổi nóng hỗn đản. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, ngươi là muốn ha y chê tờ ta sao? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết